Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4246, Tô Giao Tình Yêu, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cười cái gì, là cười ta như thế không có hiểu biết sao? Tần Quân phản ứng lại, khuôn mặt có chút đỏ bừng, giả bộ phẫn nộ hướng chúng nữ nói ra. Không dám không dám, Tần Thư Thư có thể là thượng đẳng tinh vực sinh trường ở địa phương. Khẳng định so với chúng ta kiến thức rộng rãi a, chúng ta liền là cảm thấy. Tần Thư Thư có chút đáng yêu đâu, ha ha ha, Tiêu Vũ Tuệ đám người ngươi một lời, ta một câu, triệt để nhường Tần Quân trên mặt đạm mạc tan biến, cũng triệt để bỏ đi nội tâm của nàng tầng kia ngăn cách. Tần Thư Thư, ngươi thật không nên suy nghĩ nhiều, Tiêu Vũ Tuệ cũng bắt lấy Tần Quân cái tay còn lại, nói khẽ. Chúng ta gả cho Tô Hàn một khắc này, liền đại biểu chúng ta sẽ tiếp nhận hắn tỉ muội của hắn nhóm, chỉ cần nhân phẩm của đối phương thật tốt là được. Tương lai ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình này, liền sẽ rõ ràng ta những lời này. Đại gia đình, Tần Quân gương mặt đỏ lên, liền nói ngay. Ta và các ngươi không giống nhau, chỗ nào không đồng dạng. Nam Cung Ngọc trêu đùa, thị trưởng so với chúng ta xinh đẹp không? Điều này cũng đúng a, Tần Thư Thư thật chính là quốc sắc thiên hương đây. Không phải, ta biết rồi, là có một cái bán thánh sư tôn. Vân Thiên Thiên cũng đi theo chế nhạo nói. Thái cổ yêu thần a, thượng đẳng tinh vực người mạnh nhất một trong, chúng ta thật chính là cực kỳ hâm mộ a, ta không phải ý tứ kia. Tần Quân gấp, bên ngoài đồn đãi ta là Tô Hàn vị hôn thê, có thể đó cũng không phải thật sự, chẳng qua là Tô Hàn đã từng vì hoàn thành nhiệm vụ, mà ta cũng vì thoát khỏi phụ thân, mới sẽ làm như vậy. Cái kia Tần Thư Thư, có muốn hay không đùa giả làm thật đâu? Chúng nữ tất cả đều nhìn chằm chằm Tần Quân. Tần Quân khuôn mặt đại hồng, một hồi cảm giác nóng bỏng theo trên lúng đồng tiền đẹp kéo tới, cái này so chúng nữ sống thời gian đều muốn lớn lên nữ tử, ngượng ngùng cúi đầu. Hì hì, Tần Thư Thư trong ngoài không đồng đều a, Nam Cung Ngọc cười nói. Trong ngoài không đồng đều, cái này vốn là cái nghĩa xấu, có thể dùng tại lúc này về sau, lại nghe vô cùng phù hợp. Tần Quân cảm giác không có cách nào ngẩng đầu, thật nghĩ tìm căn kẽ đất chui vào. Nhưng mà, muốn nói nàng không muốn, vậy vì sao phải gia nhập Phượng Hoàng Tông đâu? Tần Thư Thư, chúng ta hôm nay tới đây, chính là vì đánh với ngươi tiêu ngăn cách, đừng để ngươi ghi hận chúng ta. Bằng không, phu quân phải bận rộn trong tông sự tình, lại muốn bận tâm chúng ta nơi này, sẽ tiêu hao hắn hàng loạt tinh lực. Tiêu Vũ Tuệ ôn nhu nói, hiện tại xem ra, Tần Thư Thư hiển nhiên là không hận chúng ta đâu, vậy chúng ta đi trước á, bất quá. Tiêu Vũ Tuệ nhẹ nhàng cúi người, tại Tần Quân bên tai thấp giọng nói, đùa giả làm thật sự tình, Tần Thư Thư thật phải thật tốt cân nhắc đâu, ít nhất tại chúng ta nơi này, là hết sức hy vọng Tần Thư Thư có thể gia nhập cái này đại gia đình. Ha ha ha, tiếng nói vừa ra, chúng nữ cùng nhau cười to, sau đó rời khỏi nơi này. Tần Quân bên tai một hồi nóng bỏng, trong lòng hươu con sông loạn. Đều là giả tưởng, các nàng là cố ý nói như vậy. Tần Quân trong lòng tự nói với mình như vậy, nhưng mà, chính nàng cũng không tin, Tiêu Vũ Tuệ các nàng theo Tô Hàn thời gian dài như vậy, tự nhiên là hiểu rõ Tô Hàn. Nếu là Tô Hàn thật không có ý tứ kia, các nàng sao lại tự tác chủ trương tới? Không nghĩ không nghĩ, thật là phiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quân nhẹ nhàng lắc đầu, vung ra trong đầu ý nghĩ, sau đó thần niệm thăm dò vào những ký ức kia tinh thạch bên trong. Xem lên trong đó tin tức. Càng xem, nàng càng là cảm thấy kinh ngạc. Đến cuối cùng, nàng thậm chí đều cảm thấy cao nhất 2 tỷ thần tinh mua sắm một viên đăng thiên thạch đều có chút ít. Bởi vì Phượng Hoàng Tông người thật từng cái đều là yêu nghiệt a. Nàng đơn giản khó có thể tưởng tượng, có tiềm lực như thế một cái tông môn, ngày sau thật phát triển lại là bực nào mạnh mẽ. Quả nhiên là ta trách lầm hắn, Tần Quân nhẹ giọng nỉ non. Rất nhanh, nàng lại phồng lên cái má nói, hừ, cũng không tính được trách oan, ai bảo lúc trước hắn không nói cho ta này chút. Đăng thiên thạch mà thôi, một viên liền muốn 2 tỷ, đây chính là giá trên trời, ta vì muốn tốt cho hắn còn có sai rồi. Dĩ nhiên không sai, vào thời khắc này, một đạo quen thuộc lại mang theo trêu chọc thanh âm, bỗng nhiên tại bên tai vang lên. Tần Quân khẽ giật mình, chợt chợt xoay người, chỉ thấy cái kia bạch y thân ảnh. Chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng, lại cùng với nàng ở giữa khoảng cách, rất gần rất gần. Xem vô cùng mê mẩn nha. Tô Hàn cười nói, ngươi đến đây lúc nào? Tần Quân theo bản năng liền muốn lui lại. Nàng cùng Tô Hàn ở giữa khoảng cách, thật chính là quá gần, gần đến chỉ cần nàng thở dốc, liền có thể thổi tới Tô Hàn cái kia góc cạnh rõ ràng gương mặt lên. Nhưng mà, Tô Hàn lại là bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy nàng tay trắng, khiến cho không thể động đậy. Trong này đều có cái gì? Nói cho ta một chút, người trước buông ra ta. Tần Quân giãy giụa, Tô Hàn nụ cười dần dần nhấc lên, hắn nhìn chằm chằm Tần Quân cái kia bối rối lại sáng ngời hai con ngươi, nói khẽ. Ta nếu là không đâu, Tần Quân nghiến chặt hàm răng, cuối cùng vẫn từ bỏ chống cự, bất đắc dĩ nói, đồ xấu xa. Ba chữ nửa, có thể là có chút liếc mắt đưa tình ý vị a. Tô Hàn thoạt nhìn hết sức hưởng thụ bộ dáng. Vô sỉ, Tần Quân tức giận vô cùng, Tiêu Vũ Tuệ các nàng, cũng là bị ngươi dùng loại thủ đoạn này câu dẫn tới a, ngươi đoán đâu? Ta cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản đi đoán. Vậy ngươi có hay không lòng dạ thanh thản làm điểm khác? Làm cái gì, ngươi sẽ biết, ngô, thối Tô Hàn, ngươi thả, ngô ngô, Vân Vương Phủ, cách cách cửa ước chừng 3 vạn dặm địa phương. Nơi này có một đạo truyền tống trận, là cố ý thành lập, thông hướng Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này, tại truyền tống trận trước đó, đang đứng hai bóng người. Một nam một nữ, nữ tử ăn mặc hoa lệ, tướng mạo cực đẹp, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm, thoạt nhìn tư thế hiên ngang. Nam tử kia, thì là phi thường trẻ tuổi, mi tâm có 4 cái đạo ngôi sao màu xanh. Tứ tinh huyền thần cảnh, Tô Giao tỉ tỉ, nam tử nhìn Tô Giao. Hai con ngươi dị thường sáng ngời. Đây là ngươi lần trước cho ta mượn thần tinh, ta đã tập hợp, trả lại cho ngươi. Nói xong, hắn đưa qua một viên chữ vật giới chỉ. Vậy ngươi còn có còn lại thần tinh sao? Tô Giao hỏi, nam tử lập tức gật đầu. Có, ta chỗ này có rất nhiều, tỷ tỷ không cần lo lắng. Thật, thật, Tô Giao nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng tại hắn trên ót gõ đánh một cái. Tiểu gia hỏa, lại gạt ta. Ngươi tình huống như thế nào, chẳng lẽ ta còn có thể không biết? Trước ngươi cùng ta mượn thần tinh không cần trả lại, còn con này chút ngươi cũng cầm lấy đi, chờ ngươi về sau trở thành siêu cấp cường giả, liền đến Phượng Hoàng Tông bảo hộ ta. Không được, nam tử liền nói ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đã cứu ta một lần, ta không thể lại muốn ngươi thần tinh, nên còn liền phải trả, này chút thần tinh ngươi nhất định phải cầm lấy. Nói xong, hắn trực tiếp đem chữ vật giới chỉ nhét vào Tô Giao trong tay. Dường như sợ Tô Giao không muốn, nhét xong sau, hắn liền tiến vào truyền tống trận. Tô Giao lờ mờ nghe được, tại nam tử tan biến trước đó, có một câu như vậy, truyền vào trong tai. Tô Giao tỉ tỉ, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thành làm siêu cấp cường giả, cũng nhất định sẽ tới bảo vệ ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.